Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 637 dưới nền đất. Bị Tịch Ly trộm thả ra một cây cây giống thăm phong hướng quang. Gần nhất mới dám hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tỉ tỉ. Những cái đó tu sĩ cấp cao đi rồi. Nhưng là này phiến cánh rừng ngầm lại vẫn là có tu sĩ ở theo dõi, Tịch Ly gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, tiếp tục sửa sang lại chính mình chữ vật không gian, từ phù không chín giới đến từ du. 3000 giới lúc sau, nàng tiêu phí không ít, những cái đó cấp thấp bùa chú không nói. Chính là một ít cao giai bảo mệnh dùng đồ vật, cũng dùng không ít, tuy rằng nàng tới thời điểm, cơ hồ đem chính mình trên người đại bộ phận linh thạch đều đổi lại các loại bảo bối. Nhưng nếu là vẫn luôn tiêu phí đi xuống, thời gian lâu rồi. Cũng là muốn ăn không tiêu, bất quá cũng may. Lần này chiến đấu, chém giết mấy chỉ cao giai dị tộc cùng rất nhiều cấp thấp dị tộc, bọn họ tự thân cũng là cái tài liệu. Hơn nữa được đến chữ vật không gian, cũng coi như là kiếm lời một bút này trong đó. Đường thuộc kia cuối cùng bị Tịch Ly độc sát dị tộc bảo bối nhiều nhất, trừ bỏ các màu linh thạch. Một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý ở ngoài. Còn có mấy cái không tồi binh khí, mà kia dị tộc thân hình bị độc tố phá hủy hơn phân nửa. Nhưng là cũng còn để lại một ít cứng rắn đồ vật, đây cũng là không tồi, đến nỗi kia nọc độc. Tịch Ly thử vài cái, đều chỉ có thể phá hư một ít độc tố. Cuối cùng vẫn là hắc bạch căn nguyên chi lực giải quyết rớt, mà quan sát hồi lâu hắc bạch căn nguyên chi lực, phát hiện nhân gia căn bản không có đã chịu một chút ảnh hưởng, cho nên nói. Tịch Ly lại phát hiện hắn một cái tân công năng, tiêu hóa lực cường hãn. Tịch Ly sửa sang lại xong sở hữu đồ vật lúc sau. Lại lần nữa ở huyễn nhan mặt trên một mặt, một cái bình thường kim đan trung kỳ nữ tu xuất hiện thay. Một thân màu xám trường bào. Tịch Ly nghĩ nghĩ, đem hình vương biến ảo thành bình thường cung bộ dáng. Bối ở trên lưng, lại lần nữa ở trên người khắp mấy cái quyết. Xứng với một cái dịch hoàn sư thúc độc nhất vô nhị chế tác túi thơm, lại lần nữa xuất hiện ở trong. Rừng rậm thời điểm, đã qua đi 3 ngày, Tịch Ly khắc chế chính mình linh lực. Tận lực không cần lộ ra một chút không thuộc về kim đan trung kỳ tu vi sơ hở, dọc theo đường đi. Tịch Ly cũng đem chính mình đại nhập tới rồi một cái đang ở rừng cây rèn luyện kim đan nữ tu một. Nhân vật chung, đạp lên một ít cấp thấp linh thảo. Cùng một ít yêu thú chiến đấu, không thể không nói. Này một đường xuống dưới. Cái này rừng cây tu sĩ không ít. Nhưng là linh thực loại đồ vật này. Lại thiếu đến đáng thương. Liền tính ngẫu nhiên đụng tới như vậy 1-2 cây. Cũng đại bộ phận cấp bậc không cao. Này ngao du thương thanh giới mảnh đất giáp danh cằn cỗi trình độ. Lại lần nữa ở Tịch Ly trong lòng hướng lên trên đề. Chỉ là không biết. Mặt khác địa phương. Có phải hay không cũng là cái dạng này, nếu là kia thật đúng là làm người ngoài dự đoán, cảm nhận được phía trước có một trận dao động truyền đến. Đó là có tu sĩ ở chiến đấu, này trong đó còn kèm theo một cổ linh thực mùi hương nhi, căn cứ nàng. Hiện giờ là một cái nghèo nữ tu nhân vật, đối với này đó bảo bối, có lòng hiếu kỳ cùng dục vọng, Tịch Ly chậm rãi tới gần, chỉ là theo tới gần. Rất xa. Tịch Ly liền nghe được khắc khẩu thanh âm, Diệp Hạo Vinh. Này thanh linh thảo, vốn chính là chúng ta trước phát hiện. Ngươi không biết xấu hổ. Ha ha, ta không biết xấu hổ. Ta còn nói các ngươi không biết xấu hổ đâu. Ai quy định, linh thực là ai trước phát hiện, liền nhất định là của ai. Ta còn nói này khắp trong rừng linh thực đều là ta đâu. Diệp Hạo Vinh, này cây linh thực rõ ràng chính là chúng ta. Chúng ta chẳng những phát hiện nó, chúng ta còn đánh bại bảo hộ nó yêu thú. Nếu là của các ngươi, vậy các ngươi vì cái gì sớm không xuất hiện, chơi không xuất hiện, cố tình muốn ở chúng ta cùng yêu thú lưỡng bại câu thương dưới tình huống xuất hiện. Ha ha, ta kia không phải đang đợi linh thực thành thục thời gian sao? Ai biết các ngươi như vậy gấp không chờ nổi, còn có ta đều không có trách các ngươi. Nếu là bởi vì các ngươi nóng vội, vạn nhất bị thương chúng ta linh thực. Diệp Hạo Vinh, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. hai đội lại lần nữa vặn đánh vào cùng nhau. Hai đội tối cao tu vi là một cái kim đan hậu kỳ nam tu, chỉ là có kim đan nam tu kia một phương nhân số lại không có một bên khác nhân số nhiều. Nhìn hai bên chiến đấu, Tịch Ly rõ ràng có cảm giác được phụ cận còn có mặt khác tu sĩ ở quan sát. Đột nhiên, Tịch Ly dừng bước chân, mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía dưới lòng bàn chân thổ nhưỡng, cháy đen sắc thổ nhưỡng. Mặt trên tuy rằng mọc đầy thảo, bị chung quanh hoa cỏ khí vị che lấp. Chính là này cùng cảnh vật chung quanh rõ ràng có chút bất đồng thổ nhưỡng nhan sắc. Hơn nữa trong đó loáng thoáng, cực kỳ đạm tanh hôi mùi vị, loại địa phương này. Như thế nào hội trưởng nâng cao tinh thần linh thực? Tịch Ly theo bản năng liền muốn lui về phía sau, chính là lại rõ ràng cảm giác được một cổ nhược âm. Nếu vô lực cản, mặc kệ nàng như thế nào lui về phía sau, nàng dưới chân dẫm lên địa phương, đều sẽ biến thành vừa mới phải rời khỏi địa phương, trận pháp. Trong mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất, lại không có phát hiện trận pháp dấu vết. Chẳng lẽ là trận pháp cấp bậc quá cao? Chủ nhân, không phải trận pháp, là thực mộng thú hoàn cảnh kết giới. Thực mộng thú, cái này yêu thú ở tu tiên giới thập phần thưa thớt. Bởi vì thứ này là yêu tộc mộng thận cùng ma tộc ma hồ sở dựng dục ra tới đồ vật. Này thiên phú huyết mạch chính là ảo cảnh mê hoặc. Chủ nhân nên chú ý. Này chỉ thực mộng thú hẳn là cấp bậc không thấp. Tịch Ly càng thêm cẩn thận. Chủ nhân, nơi này bố cục không giống như là gần nhất mấy năm nay bố trí hạ. Hẳn là có chút năm thần. Tịch Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cách đó không xa còn ở chiến đấu hai đội tu sĩ. Chung quanh dần dần dâng lên sương mù, mà chung quanh vây xem tu sĩ. Cũng có tu sĩ phát hiện nơi này không thích hợp, muốn lui về phía sau. Lại lui không được, nhưng là sương mù lại nhanh chóng hướng về bọn họ tràn ngập mà đến. Chủ nhân, để ý, này sương mù, hẳn là có ma hồ độc ở. Tịch Ly không có vô nghĩa, từ chữ vật không gian nội móc ra giải độc đan. Một phen ném vào trong miệng, đám người bởi vì đường lui bị lấp kín, đã nhanh chóng mở rộng sương mù, trở nên xôn xao lên, chuyện gì xảy ra nhi? Rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh cấp tiểu gia ta ra tới. Ra tới a, mặc kệ chung quanh tu sĩ như thế nào kêu to, sương mù đều không có muốn dừng lại tư thế. Tịch Ly thử qua, muốn xé mở không gian, rời đi. Chính là không gian chi lực tử ở chỗ này lại vô dụng, chủ nhân. Nơi này hẳn là còn bị người bố trí có được không gian cấm chế bảo vật. Tịch Ly nhíu mày. Nàng đi vào này từ du 3000 giới không lâu. Cũng đã là lần thứ hai gặp được loại này không gian cấm chế đồ vật. Chẳng lẽ nơi này tu sĩ nghèo như vậy, là bởi vì đều dùng ở không gian pháp bảo loại này pháp bảo trên người. Ầm vang. Đột nhiên mặt đất một trận đong đưa, một cái phù văn xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy một trận thiên diêu mà hoàng, lại lần nữa rơi xuống đất. Tịch Ly nháy mắt dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ, chỉ là chờ đợi 15 phút sau. Vẫn là không có gì động tĩnh, Tịch Ly lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt rời về phía bốn phía, ám màu. Xám tường, chồng chất thành một cái sâu thẳm thông đạo, chung quanh còn châm sâu kín cây đuốc. Tịch Ly bán ra một bước, lại bước ra một bước, trừ bỏ tiếng vang có chút đại ở ngoài, cái gì đều không có phát sinh. Hết chương.